Zelensky, thỏ à, tớ yêu cậu, chương 2, hôn, góc truyện audio.com. Một buổi sáng ấm áp, Chi tỉnh dậy trên chiếc giường hồng của mình, vương vai nướng tới nướng lui năm, sáu cái sau đó ngồi dậy nói chỉ cho Chi nghe hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Sau đó Chi nhanh chóng làm VSCN và thay đồng phục đi học đang bước xuống cầu thang. Thì, Chi ơi, mau xuống đây ăn sáng, mẹ làm món con thích nè. Dạ, Chi ngạc nhiên, hôm nay là ngày gì mà mẹ lại làm đồ ăn cho mình thế không biết. Thường ngày cô giúp việc làm còn không thì con vào trường ăn nhé. Có thấy nấu cho ăn bao giờ? Chi nghĩ thầm cố nhéo mình một cái a thì ra Chi không mơ đây là thật. Chi chạy nhanh hết sức xuống bếp thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Mọi, mua, người, Chi vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt Chi và Gil và ba Gil. Chi, sao không chào đi con? Mẹ Chi nói, dạ, cháu chào bác, tôi chết rồi à? Gil nói trêu, mẹ ơi, sao hôm nay mẹ nấu ăn thế? Thường ngày đâu có vậy? Lâu lâu cũng phải trổ tài chứ, hay tại có khách đến mới vậy? Không biết có ngon không? Hay thành ra nguyên bãi chiến trường? Chi hỏi trêu, mẹ cháu nấu ăn ngon lắm. Lúc trước ta có ăn rồi. Ba Gil nói đỡ, Gil trầm rầm, Gil ngồi đó như bốc hỏa con bé đáng ghét. Dám bơ ta, Gil đang tự kỷ thấy Chi lại ngồi liền đá cái ghế lệch sang chỗ khác làm cho Chi té xuống một cái đau, còn Gil nhà ta thì ngồi đó hớn hở cười. Lớn, Chi tức giận la lớn. Bị điên rồi hả? Sao tiếng gì mà nghe chói tai quá? Anh, đỡ nè. Nói dứt câu Chi lấy ngay cái nồi treo trên tường quăng thẳng vào mặt Gil. Nhưng nhờ ơn trời Gil né được mặt thì tái xanh cả lên. Tiếng động đó quá lớn làm cho ba Gil, mẹ Chi, và những người giúp việc trong nhà đều tập trung tại nhà bếp và nhìn Gil và làm cho Gil từ xanh lè chuyển sang đỏ chói. Gil nói ngại ngùng lấp bấp. C, cô, được, la, lắm, mặt vẫn đỏ, đáng đời, Chi lên mặt. Khoảng thời gian xấu hổ của Gil cuối cùng cũng trôi qua. Từ hôm nay Gil sẽ đưa Chi đi học, đó là thành tích van xin nài nỉ của hai vị sinh thành ba Gil và mẹ Chi. Gil dắt chiếc xe mô tô đen ra nói, đi thôi, Chi ngó qua ngó lại nói, anh kêu tôi đi chiếc xe này hả? Không lẽ tôi kêu không khí? Không đi, vì thôi còn 10 nữa. Tôi đi trước đây, Gil nổ máy, khoan. Chấm, tôi, đờ, đi, Chi xấu hổ, ngồi trên xe với Gil đúng là kinh hoàng. Gil chạy với tốc độ kinh khủng. Khủng nhất khi đèn xanh chỉ còn một S, Gil chạy hết tốc lực vượt qua làm cho Chi nhà ta chỉ biết ôm chặt Gil và nhắm mắt. Còn Gil thì đắc ý cười suốt. Khi gần đến trường chưa chịu tha cho Chi, Gil nhà ta chạy chậm lại mặc cho Chi có mắng và buông tay khỏi người, và đột nhiên Gil chạy nhanh kinh khủng làm cho Chi hốt hoảng rồi thắng gấp trước cổng trường làm cho Chi từ phía sau theo quán tính ôm chầm lấy Gil như đã nuôi quyết tâm trả thù. Gil phán, tưởng cô không thích tôi, ai ngờ lại ôm tôi chặt đến vậy, yêu tôi à? Chi vừa giận vừa xấu hổ, hồi n nào, anh là đồ dê già. Nhờ Chi hét lớn lên như vậy mà mọi người trong trường đều nhìn chằm chằm về phía Gil. Vậy đó Gil được một cú hít gậy ông đập lưng ông. Mặt đỏ chót nhưng vẫn không chịu thua, lỡ mang tiếng rồi thì chơi tới bến luôn. Gil đứng dậy cười mỉm một cái làm cho bọn con gái trong trường như chúng. Tiếng sét ái tình trước vẻ đẹp của Gil. Gil chạy lại Chi nói, dê già chứ gì, thì sao? Chi vừa nói xong, Gil đã đặt môi mình lên môi Chi. Chi ngỡ ngàng đứng đó hóa đá, mọi người trong trường ai cũng hướng về tâm điểm là Gil và Chi, trong đó có bạn thân của Chi. Quốc anh là trò gì thế? Chấm chấm, Chi nổi điên lên tán ngay vào mặt Gil. Đau quá, tôi, không, cố ý, Gil hối lỗi nhưng Chi bơ đi và bước vào lớp. Trong lớp Chi lúc này ồn ào hẳn lên, ai cũng đều chạy lại bàn Chi hỏi gần như chỉ một câu duy nhất. Anh đẹp trai đó là ai vậy, hay bạn trai bà hả? Và tương tự như thế nhưng Chi luôn phủ định thẳng thừng cho đến khi cậu bạn thân hỏi riêng. Tên đó là ai vậy? Sao hôn bà? Hắn bị điên đó, từ lúc hắn hôn bà tôi cũng nghĩ vậy. Tỏ vẻ cảm thương cho Gil. Ý ông là sao? Chi nhào lại kẹp cổ anh. Thì, dậy, đờ, đó, anh chỉ dám nói nhỏ. nhưng rồi giọng Chi nhỏ dần. Hắn lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi ông ơi. Ông trầm lấy anh than thở. Sướng quá còn gì, tôi tưởng là không ai giờ đến môi bà chứ. Cái, TH, thằng, Tùng, Tùng, Tùng giờ học bắt đầu. Đã khoảng 10 kể từ khi đánh trống mà giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào cả lớp được một phen nói chuyện đã đời thì giáo viên chủ nhiệm vào còn có một cái bóng quen quen đối với Chi. Xong giáo viên chủ nhiệm nói. Vào đi em, Gil bước vào lớp, bao nhiêu ánh mắt trầm trồ trước vẻ đẹp của Gil trừ Chi. Em giới thiệu về mình đi. Vâng, mình tên là Trúc, Lê Thanh Trúc, mình lớn hơn các bạn 2 tuổi vì hồi nhỏ mình sống ở Mỹ. Các bạn có thể gọi mình là Gil. À, Chi la lên rồi úp mặt xuống cười thầm làm cho Trúc nghĩ ngay đến chuyện lúc trước rồi đỏ cả mặt. Nhưng chỉ một bài giới thiệu nhỏ như thế mà cái lớp như một cái chợ bên dưới tung hô tên Gil quyết liệt và không thể nào không kèm theo những lời khen. Làm cho Gil ta nở cả mũi. Chi, em ngồi sát vào tường, Trúc sẽ ngồi cạnh em. Cô à, bạn Quốc Anh và em. Không nói nhiều, Gil mặt tươi như hoa bước vào bàn ngồi cạnh Chi, còn Quốc Anh thì bị chuyển xuống bàn chót cũng do thành tích nói không ngừng của hai đứa mà ra. Chào bạn, mong giúp đỡ mình nhá. Hí hí, đáng ghét, Tùng, Tùng, Tùng tiết toán đáng ghét của Chi lại đến. Chi lại nằm dài trên giường ngáp ngắn ngáp dài, còn Gil thì lo lấy tập vở ra nên cũng không để ý cho lắm. GV môn toán bước vào thì ngay và luôn cầm một viên phấn trọi ngay vào đầu Chi làm cho Gil và cả lớp có một trận cười sảng khoái. Em đã tỉnh chưa Chi? GV nói, đê, dạ. Chi xấu hổ trả lời. Cô ơi, lớp chúng ta có bạn mới. Lớp trưởng nói, em là Trúc, cô có thể gọi em là Gil. Đứng lên trả lời kèm một cái nháy mắt đầy quyến rũ. Gil em ngồi. Xuống đi, GV cũng đã bị Gil mê hoặc. Hay không, Gil nói với Chi giọng nham nhở. Ngày mai có bài KT toán nha cả lớp. Chi nhớ đấy, Gil thì cố gắng theo kịp các bạn, tuần sau em sẽ KT. Sau lời thông báo đó, lại cảm thấy chán nản vì lúc trước ngồi cạnh Quốc Anh thằng bạn học giỏi bằng lớp trưởng quá sung sướng, đột nhiên cái của nợ này xuất hiện. Vừa tức vừa chán làm cho Chi chìm vào giấc ngủ sâu. Gil đang chăm chú theo dõi bài học thì đồ ăn cho Chi. Hờ hớ thì ra là Chi đang ngủ, Gil lại nghĩ ra thêm thứ để trêu Chi. Gil lấy cây bút dạ đen trong hộp bút của Chi vẽ lên mặt Chi đáng đời con bé đáng ghét. Này dê già nhé, Tùng, Tùng, Tùng hết tiết Chi đứng lên chào cô như các bạn nhưng. Lớp 10A2 giờ như cả một cái hội chợ tiếng cười khắp nơi và Chi vẫn chưa biết gì nếu như bạn thân Quốc Anh không la lên. Chi bà có vẻ thích làm dê lắm phải không? Gì, thấy Gil nhà ta đang che miệng cười sặc sụa liền hiểu ra vấn đề. Chi liền lấy tay lau mặt cúi mặt xuống người run run. Gil thấy vậy liền thay đổi lại gần Chi vỗ vỗ vai nói. Đừng khóc mà, nè đừng khóc chứ, Chi, chấm, ai nói tôi khóc, Chi ngước mặt lên nở một nụ cười ma quái trên tay cầm một cây bút xóa. Chi vội nhào lại đè lên người Gil, Chi cầm bút xóa chìa thẳng vào mặt Gil, Gil lấy tay nắm chặt tay Chi ngăn cản. Nhưng Chi càng lúc càng mạnh làm cho tay Gil từ từ hạ xuống gần hơn với gương mặt Gil. Gil chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế và rồi. Tha cho, Gil, đi Chi, một giọt nước mắt của Gil từ từ rơi xuống. Ha ha, lớn rồi còn khóc, đồ mít ướt, ha ha, Gil ngỡ ngàng ngạc nhiên nói chung là không hiểu cái gì luôn. Và Gil bắt đầu suy nghĩ lại về chuyện sẽ bắt nạt Chi trong suốt năm học này. Gil nghĩ mình nên cẩn thận với Chi hơn con bé hai mặt xấu xa. Gil nghĩ thầm xấu hổ khi mọi người cười Gil vì đã thua một đứa con gái. Mặt Gil đỏ như quả cà chua. Giận dữ bước về chỗ mình làm cho Chi nhà ta hôm nay được thỏa mãn. Mọi người cho em ý kiến nếu hay thì giới thiệu với mọi người giúp mình nha. Nhận xét đi, nhận xét đi. Ta hứa trong tuần sau sẽ đăng 2 chép nữa mặc dù mắc đi học. Thanh Vì đã theo dõi chuyện, cách chương.